Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 749, nhận thân. Mạnh Tử Đào đánh gãy Bàng Đại Hải chậm rãi mà nói. Bàng lão bản, có thể không hỏi một chút, cái này cốt khí ngươi là thường thường mang sao? Đúng, ngoại trừ ngủ còn có một chút không tiện thời điểm, ta bình thường đều mang nó. Có vấn đề gì không? Lẽ nào đối với bảo vệ bất lợi? Bàng Đại Hải có chút sốt sắng lên. Này đến không phải. Mạnh Tử Đào đem đồ vật trả lại Bàng Đại Hải. Ta kiến nghị ngươi lại tìm chuyên gia giúp ngươi nhìn một chút. Có ý gì? Bàng Đại Hải hơi có chút kinh ngạc. Lập tức liền phản ứng lại. Ngươi sẽ không cho là ta cái thứ này có vấn đề chứ? Việc này ngươi đến nói rõ hơn một chút. Nào có vô duyên vô cớ để ta đi tìm chuyên gia. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta liền nói một điểm đi. Xem loại này cốt khí thường thường thưởng thức hiệu quả cùng ngọc khí gần như. Tương tự gặp sản sinh thục khanh hiệu quả. Nhưng ta ở ngươi cái này cốt khí trên cũng không nhìn thấy điểm này. Đương nhiên, đây là ta nhất gia chi ngôn. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi đi tìm những chuyên gia khác nhìn. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói sai, không coi là việc to tát cũng không liên quan. Ngươi đều nói như vậy, ta có thể không coi là việc to tát mà. Bàng Đại Hải trong lòng không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Có điều hắn cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào nói có đạo lý. Đối với cái này cốt khí càng xem càng cảm thấy không phải chuyện như vậy. Bàng Đại Hải đem đồ vật nhìn trái hữu nhìn một cái. Trong lòng có chút buồn bực. Liền dứt khoát đem đồ vật thu hồi đến. Đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Ra bực này bất ngờ. Bàng Đại Hải dù sao cũng hơi lúng túng. Lời nói cũng ít đi không ít. Chuyện này đối với đại gia tới nói đến là niềm vui bất ngờ. Một lát sau, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Nông thôn trên bãi yến không giống trong thành như vậy có cái gì giải trí hoạt động. Hơn nữa ghế khá là phân tán. Thư Trạch cũng không có mời diễn viên lại đây. Cũng tỉnh không ít sự. Đại gia ăn ăn uống uống. Lẫn nhau chúc rượu. Rất náo nhiệt. Nhưng một lát sau, đại quân cũng làm người ta quá vì là cầu viện. Nói là đã sắp không chịu nổi. Thư Trạch cười ha ha nói. Tử Đào. Xem ra muốn ngươi cái này rượu thần lên sàn. Bàng Đại Hải có chút ngạc nhiên. Vị huynh đệ này tửu lượng rất lớn a. Không nói những cái khác. Đem ngươi uống phiên vẫn là rất dễ dàng. Thư Trạch cười nói. Hả? Cái kia một hồi có thể muốn mở mang kiến thức một chút. Bàng Đại Hải nhưng là có thể uống 2 cân. Rượu đế người. Nghe xong lời này nhất thời có chút không phục. Đừng nghe hắn mỏ mẫm. Mạnh Tử Đào thuận miệng trả lời một câu tiếp theo liền đi cứu viện. Mạnh Tử Đào đi tới đại quân chúc rượu bàn kia. Chỉ thấy đại quân đã đều có chút nhẹ nhàng. Chu vi cho hắn chặn rượu cũng đều có chút không chịu được. Bây giờ còn có rất nhiều bàn đều không có kính. Mạnh Tử Đào phỏng chừng nếu như hắn không cứu trận. Đại quân đều bị người nhấc vào nhà bên trong. Mạnh Tử Đào chạy tới thời điểm. Một bàn người chính đang ồn ào. Để đại quân uống xong dòng dã một chén rượu đế. Đại quân cha mẹ thì lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nói tận tốt xấu. Muốn cho đại quân uống ít một chút. Thúc, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Ngươi cũng biết ta cùng cánh rừng quan hệ. Các ngươi vừa nãy ở cánh rừng nơi đó uống một chén. Đến ta chỗ này liền uống ít. Vậy ta mặt hướng về nơi nào đặt a? Nói chuyện chính là cái hơn 30 tuổi nam tử. Vừa nhìn liền biết là cái tên du thủ du thực. Cái này cũng là ở nông thôn làm tịch có lúc khó tránh khỏi sự. Tuy rằng sẽ không gây sự. Nhưng chúc rượu không thể qua loa. Người nông thôn cũng không tốt nói thêm cái gì. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi lên trước. Vị đại ca này, ngươi xem ngày hôm nay là đại quân đại hỷ tháng ngày. Ngươi cũng không muốn để cho hắn tiến vào không được động phòng chứ. Ta thay hắn uống một chén. Ngươi xem được không? Một chén có thể không được. Người kia khoát tay áo một cái. Vậy ngươi muốn mấy chén? 3 chén bạch. Ai? Ta nói. Chấm ngoặc kép. Thúc. Không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào quay về đại quân phụ thân vung vung tay. Ngã 3 chén rượu đế. Một ùng ục đều uống cạn. con mắt đều không nháy mắt một cái. Thậm chí nửa điểm phản ứng đều không có. Nhìn ra người chung quanh sững sờ. Mạnh Tử Đào nâng cốc chén ngã một hồi. Có thể chứ? Người kia quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Khâm phục, sau này có thời gian tìm ngươi uống rượu a, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười cợt. Sau đó, Mạnh Tử Đào thể hiện rồi hắn lượng lớn. Một chén rượu vào bụng. Nhưng xem người không liên quan như thế. Có người cho rằng hắn uống chính là nước. Còn thường phát hiện không thành vấn đề. Lúc này mới tin tưởng Mạnh Tử Đào tử lượng. Một lát sau, đoàn người đi tới La Thi Di cái kia một bàn chúc rượu. Cái khác đến là tất cả bình thường. Có điều Mạnh Tử Đào phát hiện Tôn Mỹ Quyên vẫn nhìn mình. Thật giống muốn nói lại thôi dáng dấp. Vị này A Di, ngài là có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào hỏi. Tôn Mỹ Quyên mở miệng nói. Người lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta biết ngài muốn hỏi cái gì. Việc này chờ tiệc cưới sau khi kết thúc. Chúng ta lại nói chuyện. Ngài thấy thế nào? Hả? Tốt đẹp. Chờ Mạnh Tử Đào sau khi rời đi. La Thi Di bĩu môi. Thầm nói. Ta nhìn bọn họ khẳng định biết thật tình. Nếu không là ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp phải. Bọn họ căn bản cũng không có nhận thân dự định. Tôn Mỹ Quyên nói. Ngươi lơ là loạn tưởng cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một hồi nghe bọn họ nói thế nào liền biết rồi. Hừ. La Thi Di hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng cũng không hề nói gì. Nhưng trong nội tâm đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy tương đương kém. Một bên khác, chúc rượu đám người đi tới thư trạch một bàn. Đàm Quế Hoa đối với thư trạch giơ ly rượu lên. Thư thiếu, lời thừa thãi ta cũng không nói. Ta kính ngài một chén. Nói xong, nàng một cái nâng cốc trong chén rượu đều làm thinh. Thư trạch cũng làm thinh chén. Cười nói, được rồi, mọi người đều là người mình. Không cần khách khí như thế. Lại nói ngươi càng nên cảm tạ Tử Đào. Đàm Quế Hoa nói đùa. Ta cũng muốn mời hắn. Nhưng vừa nhìn tửu lượng của hắn, ta liền không dám. Ngày nào đó ta đi làm một cái ai là thùng rượu thi đấu. Chỉ cần Tử Đào ngươi tham gia, khẳng định đến đệ nhất. Thư Trạch cười ha ha. Tiếp theo nói với Bàng Đại Hải. Lão ca, ngươi không phải mới vừa nói muốn so sánh với một hồi tửu lượng sao? Bàng Đại Hải vội vã vung vung tay. Không thể so, phương diện này ta mặc cảm không bằng. Đùa giỡn, chỉ bằng Mạnh Tử Đào một chén rượu uống vào. Hãy cùng người không liên quan như thế. Hắn là đến Thất Tâm Phong mới gặp cùng Mạnh Tử Đào cụng rượu. Kính xong rượu, Mạnh Tử Đào vị trí cũ. Hà Uyển Dịch thân thiết hỏi. Ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta xem có việc dáng vẻ sao? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược một câu. Hà Uyển Dịch cười duyên một tiếng. Ta chỉ biết con ma men là sẽ không nói chính mình uống say. Mạnh Tử Đào tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng nói rằng, vậy ta uống say, ngươi cho ta dựa vào một hồi chứ. Thôi, đừng hòng. Hà Uyển Dịch gắt giọng. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Nói tới chính sự, lúc trước ta đi ngươi cô bàn kia chúc rượu. Nói với bọn họ chờ yến hội qua đi. Chúng ta chạm cái đầu. À, ngươi sẽ không còn căng thẳng chứ. Cái kia, cũng còn tốt rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Một hồi ta tới nói đi. Vậy cũng tốt, Hà Uyển Dịch cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao mình cùng Mạnh Tử Đào đã sắp kết hôn. Cũng không cái gì không thích hợp. Chúc rượu sau khi, tiệc cưới rất nhanh cũng là kết thúc. Trừ một chút uống nổi sức lực tân khách còn xét ở rượu ở ngoài. Một ít tân khách đã ở cùng chủ nhà cáo từ. Bàng Đại Hải cũng chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, hắn nói với Mạnh Tử Đào sau đó muốn thường liên hệ. Nhiều giao lưu, có vật gì tốt, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười ngỏ ý cảm ơn. Sau khi, Mạnh Tử Đào đoàn người tìm tới La Thi Di một nhà. Đại gia tìm cái yên tĩnh gian phòng nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, mấy người mắt chừng mắt nhỏ. Vẫn là Mạnh Tử Đào xuất mở miệng trước nói. A Di biết thân thế của chính mình sao? Tôn Mỹ Quyên gật gật đầu. Ta biết mình là nuôi con nuôi. Trước kia cũng từng có dự định đi tìm thân. Có điều cuối cùng vẫn không có đi. Các ngươi là đã sớm biết tình huống của ta sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này đến không có. Chúng ta cũng là vừa biết ngài tình huống. Vốn định gần nhất khoảng thời gian này liền đi Sơn Thành tìm ngài. Không nghĩ tới như thế xảo. Hiện tại đương nhiên nghĩ như thế nào nói thế nào. La Thi Di nhỏ, giọng lẩm bẩm một câu. Nguyên bản nàng coi chính mình âm thanh đầy đủ nhỏ. Không nghĩ tới còn có Mạnh Tử Đào cái này, quái vật ở. Bị nghe được rõ rõ ràng ràng. Mạnh Tử Đào vốn là đối với La Thi Di ấn tượng liền cực sai. Nghe vậy nở nụ cười. Nói đến, chúng ta chi vì lẽ đó tìm cũng ngài. Hay là bởi vì ngài con gái duyên cớ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Toàn gia đều hiếu kỳ lên. Mạnh Tử Đào cười nói. Quãng thời gian trước ta cùng ta bạn gái đi Kim Lăng chơi. Kết quả bị người nhận sai. Gây nên một chút hiểu lầm. Bởi vì cảm thấy hiếu kỳ. Liền sai người tra xét một hồi. La Thi Di trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Liền vội vàng nói. A, các ngươi là gặp phải bạn học của ta vẫn là lão sư a? Mạnh Tử Đào thật sâu nhìn nàng một cái. Hẳn là lão sư đi. Hả? Hắn có nói gì hay không? La Thi Di trong lúc lơ đãng cho Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt cầu khẩn. Này đến không có. Chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào bao quát mọi người cũng đều không có làm khó ý của nàng. Dù sao cũng là Hạ Uyển Dịch thân thích. Không muốn để cho nàng quá mức lúng túng. La Thi Di nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía Mạnh Tử Đào thời điểm. Nhất thời cảm thấy hắn hợp mắt một chút. Người này nếu như cảm thấy một hợp mắt. Hoàn thành không có phát hiện ưu điểm cũng đều phát hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy Mạnh Tử Đào thật đến mức rất soái. Hơn nữa khí chất xuất chúng. Từ trang điểm đến xem. Khẳng định cũng là cái con nhà giàu. Có tiền lại soái. Còn trẻ như vậy. Chuyện này quả thật chính là mình trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng a. Nghĩ tới đây thời điểm. La Thi Di bắt đầu đố kỵ Hạ Uyển Dịch. Tại sao rõ ràng hai người như thế xem. Cảnh ngộ nhưng một chỗ dưới. Một cái trên trời. Tự mình nghĩ tìm cái có tiền lão công thiên nan vạn nan. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc tới làm tiểu tam hoàn cảnh. Bị người làm chó như thế truy. Mà Hạ Uyển Dịch nhưng có thể tìm tới như vậy Bạch Mã Vương tử. Đây là biết bao bất công a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.